Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Linh Lung Tâm. Chu Du đi vào trung quân đại trướng, Tôn Kiên ngồi ngay ngắn ở trước án, mặt mày hớn hở, nghe đến tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu, ngoác nói, công cẩn, ngươi đến rất đúng lúc, bá phủ vừa mới đưa tới tin chiến thắng. Hắn đã trận chảm Hạ Hầu Uyên, toàn diệt 3.000 địch quân, Hàn Nghĩa công áp lấy tù binh cùng thu được cờ xí. Nhiều nhất buổi sáng ngày mai liền có thể đến. Chu Du đại hỉ, vội vàng tiếp nhận quân báo. Hắn biết Tôn Sách một trận hội thắng, Tôn Kiên không chỉ có cho hắn gấp 3 tại đối thủ tinh nhuệ, còn để Hàn Đương, Hoàng Cái hai viên có kinh nghiệm chiến tướng phối hợp. Lại thêm vừa mới bộc lộ tài năng Hoàng Trung, đánh bại Hạ Hầu Uyên cũng không khó, nhưng là trận chảm đối phương chủ tướng, toàn diệt đối thủ, một trận thắng được gọn gàng, rất xinh đẹp, không phải mỗi người cũng có thể làm được đến. Xem hết quân báo, Chu Du cũng vì Tôn Sách cao hứng. Theo quân báo phía trên nhìn, chỉ huy không có vấn đề. Lâm trận hàng phục đối phương dũng sĩ tuy nhiên có chút trò đùa, nhưng cũng phù hợp Tôn gia phụ tử bản tính. Chính là bởi vì Tôn Sách bắt lấy Điển Vi, mới khiến cho Triệu Sủng không đánh mà hàng, cũng làm đến Tôn Sách có đầy đủ thời gian trợ giúp Hoàng Trung vây quanh Hạ Hầu Uyên, hình thành toàn diệt kết quả. Chu Du không hoàn toàn đồng ý Tôn Sách cách làm, nhưng hắn tự nhận đổi hắn chưa hẳn có thể thu được huy hoàng như vậy chiến quả. Tướng quân, hổ phụ không khuyển tử, bá phủ tác chiến rất có tướng quân chi phong. Chu Du đem quân báo trả lại Tôn Kiên, bất động thanh sắc thổi phồng một câu, đem Tôn Sách công lao đẩy đến Tôn Kiên trên đầu. Tôn Sách nhất chiến thành danh là chuyện tốt, bởi vậy gây nên Tôn Kiên nghi ngờ, cha con nghi ngờ lẫn nhau, liền được không bù mất. Tôn Kiên cười to, hậu sinh khả úy, ta tin tưởng ngươi không so bá phủ yếu. Công cẩn, ngươi hôm nay công thành bố trí ta nhìn thấy, không hổ là thế gia con cháu, biết tròn biết méo. Tướng quân quá khen, là tướng quân có phương pháp giáo dục, là mấy vị giáo úy Tư Mã kinh nghiệm phong phú, phối hợp thật tốt. Chu Du vội vàng khách khí vài câu, Tôn Kiên để hắn thay thế Tôn Sách chỉ huy công thành. Một ngày thời gian đại bộ phận đều tại làm công thành trước chuẩn bị. Hắn muốn làm liền là bố trí các doanh vào chỗ, các tổ chức, còn chưa có xảy ra chính thức chiến đấu, có thể không thể thuận lợi đánh hạ Tương Dương. Hắn cũng không có nắm chắc, công thành không giống với dã chiến. Dù là hắn đã quan sát qua Tôn Kiên chỉ huy công kích phiền thành toàn bộ quá trình, Tôn Sách đại hoạch toàn thắng, tới một mức độ nào đó cũng cho hắn đề cao cánh cửa. Nếu như hắn làm được quá kém, chẳng phải bị người chê cười. Chu Du trong lòng dâng lên một đám lửa, Tôn Kiên rất hưng phấn, lại phát một trận cảm khái, lúc này mới thu hồi nụ cười, lời nói xoay chuyển, công cẩn, Hạ Hầu Uyên bộ toàn quân bị diệt, nhưng Tào Tháo còn tại Nam Dương. Ngươi nói, chúng ta cần phải gấp rút tiếp viện Uyển Thành sao? Chu Du lòng dạ biết rõ, Tôn Kiên lại coi hắn là thân tín nhìn, cũng không có khả năng chuyên môn gọi hắn tới nghe Tôn Sách chiến tích. Tào Tháo đột nhiên xuất hiện tại Nam Dương cảnh nội, muốn hay không gấp rút tiếp viện Uyển Thành? Đây mới là Tôn Kiên quan tâm nhất vấn đề. Tôn Kiên do dự, nói rõ hắn đối viên thuật có khúc mắc, cũng không phải là bề ngoài nhìn qua những cái kia quân thần chặt chẽ, nhưng đây là chuyện tốt. Cho tới nay, Tôn Sách cùng Chu Du lo lắng nhất cũng là Tôn Kiên câu nệ tại đại nghĩa. Đối viên thuật quá mắt toét, ai ấy đều thấy được, viên thuật không phải Viên Thiệu đối thủ, cũng không phải một cái minh quân. Chu Du trầm tư một lát, ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, tướng quân, Nam Dương đến thông tin bên trong, có thể từng nâng lên muốn tướng quân hồi viên. Tôn Kiên lắc đầu, Viên Thuật phái người đưa tới cho hắn tin tức, nhưng là chỉ nói cho hắn Tào Tháo nhập cảnh, lại không có muốn hắn hồi Viên Uyển Thành. Cũng chính vì vậy, hắn mới đắn đo khó định, muốn để Chu Du đến tham mưu một chút. Tướng quân thống binh bên ngoài, tuy nói có thể không nhận quân mệnh, nhưng Uyển Thành so Tương Dương còn kiên cố hơn. Hậu tướng quân dưới trướng binh lực so tướng quân còn nhiều hơn. Tào Tháo lại là một mình xâm nhập, tại Tiên Phong toàn quân bị diệt tình huống dưới, hắn có thể công phá Uyển Thành sao? Tôn Kiên phun một ngụm khí, muốn nói lại thôi. Chu Du thấy thế, liền vội vàng hỏi, tướng quân có khác lo lắng? Tôn Kiên đứng lên, chắp tay sau lưng, tại trong trướng vừa đi vừa về chuyển hai vòng, sau cùng tại địa đồ rừng đứng lại, công cần. Tào Tháo từng cùng hậu tướng quân đàm đạo nhiều năm, đối hậu tướng quân tính khí vô cùng rõ ràng. Tào Tháo nếu như không có nắm chắc, hắn sẽ không như thế mạo hiểm. Chu Du tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn cùng Tôn Sách nghiên cứu thảo luận thiên hạ đại sự lúc, cũng cảm giác được Tôn Sách đối Tào Tháo phi thường trọng thị. Hắn đối Tôn Sách rất nhiều cái nhìn đều biểu thị tán đồng. Điểm này cũng không dám gật bừa. Cho tới bây giờ, trừ Quang Hòa Nguyên Niên hiệp trợ Hoàng Phủ Tung Bình Định Toánh Xuyên Hoàng Cân, Tào Tháo không có nói được miệng chiến tích, Tôn Sách lại không thấy qua hắn. Dựa vào cái gì nhận định Tào Tháo có dùng binh chi năng, mà lại đánh giá cao như vậy? Bây giờ nghe Tôn Kiên nói như vậy, Chu Du bỗng nhiên có chút minh bạch. Tôn Sách quan điểm rất có thể đến từ Tôn Kiên. Tôn Kiên là Thảo Đồng chi chiến bên trong duy nhất nắm giữ thắng tích tướng quân. Hắn nhắc Tào Tháo có thực lực, hẳn là sẽ không từ không nói có. Tướng quân, ngươi cảm thấy Tào Tháo hội làm thế nào? Dụ hậu tướng quân ra khỏi thành. Tôn Kiên xoay người, ánh mắt lấp lóe. Hậu tướng quân cùng Viên Bản Sơ không hợp, lại nhâm hiệp còn khí, bình sinh nhất chịu không được đến ủy khuất. Tào Tháo đối với cái này vô cùng rõ ràng. Nếu như hắn cố ý kích thích hậu tướng quân, hậu tướng quân dưới cơn nóng giận ra khỏi thành giao chiến, ta lo lắng. Tôn Kiên không có nói tiếp, nhưng Chu Du cũng hiểu được, Tào Tháo công thành không có phần thắng, nhưng nếu như hắn kích thích Viên Thuật ra khỏi thành giã chiến, kết quả kia hội là dạng gì thì khó nói. Tào Tháo tại Huỳnh Dương là đánh bại, nhưng hắn đối mặt là lấy dũng mãnh lấy xưng Tây Lương binh, mà đối phương tướng lãnh lại là Tây Lương quân danh tướng Từ Vinh Tôn Sách nhiều lần nâng lên cái này người. Tào Tháo chiến bại cũng không có nghĩa là hắn không có thực lực, chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Phải biết Tôn Kiên đã từng thua ở Từ Vinh thủ hạ. Xem xét lại Viên Thuật cùng bên cạnh hắn những người kia, cái nào có lãnh binh kinh nghiệm tác chiến? Nếu như Viên Thuật thật ra khỏi thành cùng Tào Tháo giã chiến, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu như tổn thất quá lớn, Tào Tháo thuận thế chiếm Uyển Thành, Tôn Sách kế hoạch có khả năng thì thất bại. Chu Du cấp tốc cân nhắc một chút, kiên quyết lắc đầu, ta vẫn là không tán thành tướng quân gấp rút tiếp viện Uyển Thành. Tôn Kiên không nói lời nào, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Chu Du. Một, đây chỉ là tướng quân suy đoán, hậu tướng quân chưa chắc sẽ trúng kế, trúng kế cũng chưa chắc hội bại. Hai, Tương Dương quan hệ trọng đại, bây giờ vạn sự sẵn sàng, từ bỏ quá đáng tiếc. Ba, Bá Phù vừa mới toàn diệt Hạ Hầu Uyên Bộ, tướng quân tùy thời có thể hồi viên. Tào Tháo phải chăng còn có lòng tin tại Uyển Thành bên ngoài dừng lại? Cũng còn chưa biết, nếu như tướng quân đuổi tới, Tào Tháo cũng đã rút đi. Hậu tướng quân chưa bị thua trận, tướng quân chẳng phải là vi phạm hậu tướng quân mệnh lệnh, trắng trắng ném đánh Hạ Tương Dương cơ hội. Ta lo lắng có người bởi vậy hãm hại tướng quân. Tướng quân không thể không đề phòng. Tôn Kiên hơi hơi gật đầu. Hắn chính là cân nhắc đến loại khả năng này, mới đắn đo bất định. phái người mời Chu Du đến thương nghị. Như vậy, ta nên làm như thế nào? Đem quân báo đưa cho hậu tướng quân, nói cho hắn biết Tào Tháo không thể ở lâu. An chớ vội, lặng chờ hậu tướng quân quân lệnh. Tôn Kiên trầm ngâm thật lâu, khóe miệng bốc lên một vệt cười nhạt ý. Công Cẩn, ngươi đến viết phần này quân báo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN